Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1085, 1085, chương 1085 Tiên Hiệp Tiểu Quái Thú. Minh Ta ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn đến nhân duyên thạch mặt trên rậm rạp, có rất nhiều đạo lữ nhóm viết xuống tên. Sau đó lại ở phía sau viết với năm nào tháng nào kết làm đạo lữ vĩnh sinh bất biến tuyên ngôn, tu. Tiên một đường dài lâu, hơn nữa lẫn nhau chi gian không xác định nhân tố quá nhiều. Cho nên rất ít có người sẽ đem tinh lực đặt ở nói chuyện yêu đương thượng. Càng ít có người sẽ trịnh trọng đem hai người tên khác vào nhân duyên thạch thượng thề, cho nên này. Nhân duyên thạch thượng tuy rằng rậm rạp. Có thể tưởng tượng đến này mấy trăm vạn năm nhân duyên thạch cũng chưa bị tên chiếm mãn. Cũng là rất là thê lương, bất quá Minh Ca chưa nói quá muốn cùng Vinh Thần công tử kết làm đạo lữ đi. Hai chúng ta giống như không có muốn kết làm đạo lữ ý tứ a. Vinh Thần công tử liền dùng hắn cặp kia nước gợn lưu chuyển đôi mắt kinh ngạc nhìn Minh Ca. Ánh mắt kia giống như là ở lên án Minh Ca chiếm tiện nghi liền muốn chạy. Chiếm hầm cầu không ị phân. Minh Ca đối hắn loại này ánh mắt thật sự là sợ vô cùng. Cái kia, Vinh Thần đạo hữu, chúng ta hai người, kỳ thật thật sự rất thuần khiết. Thiệt tình thuần khiết, này mấy trăm năm, nàng sợ ra hỏa này cái loại này luyến ái sau biến thái bệnh phát tác. Đối hắn đó là có thể bảo trì khoảng cách liền bảo trì, có thể khách khí liền khách khí, kiên quyết không trêu chọc, kiên quyết không ái muội. Nàng sợ nhất cùng biến thái giao tiếp a. Gia hỏa này nhan giá trị lại cao, nàng cũng không cái loại này tâm tư. Vinh Thần công tử lạnh lạnh liếc mắt một cái Minh Ca, cho nên hiện tại mới muốn kết làm đạo lữ. Minh Ca hậu chi hậu giác minh bạch hắn ý tứ này chính là trước kia quá thuần khiết. Hiện tại muốn đem hai người quan hệ biến thành không thuần khiết, cái kia. Vinh Thần đại nhân, ta cảm thấy hai ta người kỳ thật không quá thích hợp kết làm đạo lữ. Ngươi xem, ta là cái thú tu, ngài lại là trời sinh tiên cốt. Vinh Thần công tử đánh gãy Minh Ca nói, một đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn nàng. Ngươi không muốn cùng ta kết làm đạo lữ, ta cảm thấy ta không xứng với ngài. Giờ lành tới rồi, ngươi trước viết tên, việc này về sau thảo luận. Này còn có thể về sau thảo luận. Tên viết đi lên, về sau liền tính thảo luận xảy ra vấn đề cũng vô pháp sửa đổi nha. Minh Ca còn muốn kháng nghị đâu. Vinh Thần công tử cầm dương lên, ngươi tưởng cùng người khác kết làm đạo lữ. Trong giọng nói toàn là uy hiếp chi ý. Minh Ca ở hắn kia khí thế mười phần dưới ánh mắt. Tráng sĩ đoạn cổ tay giống nhau đem chính mình tên khắc lại đi lên. Dùng sau thảo luận loại sự tình này liền lại không có kế tiếp. Minh Ca này một đời cùng Vinh Thần. Công tử hai người sống cực kỳ dài lâu. Rất nhiều nhận thức người đều tử kiều kiều. Chỉ có nàng cùng Vinh Thần còn ở thăng cấp đánh quái. Nga, cũng không đúng, hai người đều không thích thăng cấp đánh quái. Hẳn là khắp nơi du tẩu mới là, Vinh Thần công tử biến thái bệnh vẫn luôn không có phát tác. Người nam nhân này, ngay cả song tu thời điểm cũng là một bộ cấm dục hệ cao lãnh bộ dáng, Minh Ca cùng hắn ở bên nhau. Vài thập niên sau dần dần liền buông ra phòng bị. Dần dần đã quên ra hỏa này biến thái bản chất, bắt đầu ngo ngoe dục dịch tưởng trêu chọc một chút thằng nhãi này điểm xôi, nhưng mà mặc kệ nàng như thế nào trêu chọc, này nam nhân đều là cao quý lãnh diễm liếc xéo nàng liếc mắt một cái. Muốn xong tu, quần áo một thoát, hắn dơ lên cằm, không cần như thế phiền toái, lại đây có thể, Minh Ca. Thằng nhãi này nghiêm trang nói chuyện thời điểm, có bản lĩnh lỗ tai không cần như vậy hồng. Lui về phía sau một bước, Minh Ca cũng là nghiêm túc một khuôn mặt. Vinh Thần tiên nhân, ta cảnh giới còn không có đột phá. ta đi trước bế quan. Tay bị Vinh Thần công tử bắt trụ, kia giúp ta đem quần áo mặc vào. Minh ca không dám kháng nghị, rốt cuộc muốn nàng là Vinh Thần công tử nói, khẳng định sẽ ngao ô một tiếng. Lão tử quần áo đều cởi ngươi lại nói không được. Cho nên nàng ma liêu liêu xoay người đi giúp Vinh Thần công tử mặc quần áo. Nhưng mà hãy còn một tới gần Vinh Thần công tử. Trên người nàng quần áo chớp mắt đã bị Vinh Thần duỗi tay lột trừ, đoàn chính một trương yêu nghiệt. Mặt Vinh Thần đối thượng Minh ca kinh ngạc ánh mắt. Thanh âm quạnh quẽ nói, bế quan phía trước cũng có thể song tu một chút. Như vậy dầu có tình thú nội hàm sự, từ Vinh Thần công tử trong miệng nói ra, quả thực chính là trang nghiêm túc mục cùng với yêu cầu có lệ công tác. Minh ca trừng mắt hắn, loại chuyện này, kỳ thật cũng có thể không làm. Vinh Thần công tử liếc xéo Minh ca hừ nhẹ một tiếng. Ân, Minh ca ấp úng, ta ý tứ là, kỳ thật việc này không quan trọng. Vinh Thần công tử âm cuối kéo cao. Ân, này nam nhân có bản lĩnh ở hư thanh thời điểm không cần uy áp tới áp chế nàng. Sát. Này nam nhân trên mặt một bộ thanh lãnh dạng, chính là đôi tay ở hướng nơi nào sờ đâu, thế nhưng nhéo vào nàng ngực, có thể hay không trước cho nàng điểm giảm sóc a sát. Như vậy trực tiếp nàng còn không có ấp ủ hào cảm xúc. Cái kia, Vinh Thần công tử, ngươi tay, Vinh Thần công tử tay còn tiếp tục ở Minh ca ngực thượng xoa bóp. Lại dùng đứng đắn mặt nhìn chằm chằm Minh ca. Tay làm sao vậy? Dường như Minh ca ở đại kinh tiểu quái giống nhau. Minh ca. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng Minh ca. Giờ phút này chỉ có một ý niệm. Đó chính là đêm này nam nhân gương mặt này cấp xé mở. Cho nên nàng ở Vinh Thần công tử dưới ánh mắt. Cắn răng một cái một hơi thở. Là một cái nàng chính mình cũng không dám tưởng động tác. Chính là vèo nắm Vinh Thần công tử nào đó tiểu đệ. Người niết lão nương mặt trên ba lượng thịt. Lão nương không xoa bóp ngươi phía dưới ba lượng thịt. Thật sự quá không có lời. Vinh Thần công tử áo trong tiểu đệ rõ ràng chính là một bước lên trời bộ dáng. Bị Minh ca nhéo. Lập tức giật mình linh vèo vèo khiêu hai hạ. Minh ca hậu chi hậu giác phát giác chính mình này thô. Bảo tà ác động tác. Trong tay nóng bỏng dọa nàng vội muốn thu hồi tay. Vinh Thần công tử một cái tay khác lại đè lại Minh ca tay không cho nàng rời đi. Tò mò, vẻ mặt bố thí mặt Vinh Thần công tử cao lãnh nói. Chấp thuận ngươi sờ nó. Ma chứng nha, lại không phải lão hổ mông. Sờ một chút còn cần hắn chấp thuận. Rõ ràng hắn yết hầu lăn lộn hơi hơi híp mắt vẻ mặt sảng khoái. Lại còn dùng sức banh cái ngạo kiều mặt dùng loại này ngự khí cùng nàng nói chuyện. Minh ca thực không phẫn. Khó chịu nàng tính toán dùng chính mình sao tài nghệ đem này trương băng sơn mặt đánh vỡ. Làm ra hỏa này quỳ sướng chinh phục. Thằng nhãi này tưởng muộn tao. Còn tưởng muộn tao được việc. Trên đời nơi nào có như vậy tiện nghi sự nha. Minh ca ngón tay khẽ nhúc nhích. Mềm mại thân mình đảo tiến Vinh Thần công tử trong lòng ngực. Một đôi ngập nước đôi mắt tò mò nhìn Vinh Thần tiên nhân thiên chân vô chi nói. Vinh Thần tiên nhân, ta trong tay giống như nắm cái cây gậy. Trên người của ngươi, như thế nào còn có loại đồ vật này? Ta như thế nào trước nay chưa thấy qua? A, nó không phải là tiểu hoa đi, còn ở trong tay ta nhảy đâu? Vinh Thần công tử nghiêm túc mặt nghiêm trang trả lời. Không phải tiểu hoa, là song tu đồ vật. Tiểu hoa không này công năng. Ma chứng, nói rất đúng cao lớn thượng bộ dáng. Bất quá gia hỏa này lỗ tai này sẽ quả thực muốn lấy máu. Hừ, rõ ràng liền hải tới rồi cực điểm còn giả ngu. Minh ca thu hồi tay đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe. Cao mày nói. Đây là cái gì hương vị? Như thế nào như vậy quái? Ta đi trước tẩy một chút tay. Nhưng mà còn không có xoay người đâu. Cao lãnh Vinh Thần công tử phát gục Minh ca. Không cần tẩy. Như vậy thực hào, dấu bé bổn cung hơi béo. Ca, đình chỉ, như vậy liền rất hào. Tết thiếu nhi cô ca không nên hình ảnh muốn cấm dấu lớn nhớ rõ ở văn văn mặt sau nhắn lại chọc dấu chân. Ta sẽ vì các ngươi quỳ sướng chinh phục. Vé tháng hôm nay thượng 80 chương nói. Ta cho các ngươi một chương Tết thiếu nhi đặc huệ phiên ngoại Nga. Hết chương.